Định mệnh trái ngang anh yêu em. Chương 31. 31, có tình cảm chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thiên Nhật giả thuận tay nắm lấy tay cô hỏi sao tay em lạnh thế? Chắc do trời hôm nay khá lạnh, mà lúc nãy trong phòng em cũng chả mở điều hòa, vừa khéo anh đã đến có thể ủ ấm tay của em. Lý Thiên Nguyệt híp mắt cười, trong ánh mắt của Mạc Thiên Nhật giả chỉ còn cô vợ nhỏ này thôi. Nói rồi hai người định lên lầu thì nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Lý Thiên Như. Anh rể mới tới mà chị định dẫn anh rể lên phòng rồi à? Lý Thiên Nguyệt quay lại định nói thêm mấy lời để dạy dỗ lại Lý Thiên Như thì Lý Nhật Trường chột ho một tiếng nhìn Lý Thiên Như nghiêm mặt nói. Con ăn mặt cái kiểu gì vậy? Còn đứng trước mặt anh rể con nữa chả ra hệ thống gì cả. Lý Thiên Như khuôn mặt chợt nhạt lại ấp a ấp úng nói. Con mới tắm ra mà nghe tin anh Nhật Dạ đến nên con mới nhanh chóng xuống đây. Ánh mắt của mọi người từ từ rời lên người Lý Thiên Như. Đúng là cô ta đang mặc một bộ váy gợi cảm, áo hai dây mỏng manh, lớp vải như muốn nhìn xuyên thấu nhất là phần ngực lúc ẩn lúc hiện nhìn mà ngứa mắt Lý Thiên Nguyệt. Một cái áo từ trên trời gớt xuống Lý Thiên Như, quay lại nhìn thì thấy Lý Thiên Nguyệt cởi áo của mình mà đưa cho Lý Thiên Như. Em cảm ơn chị. Lý Thiên Nguyệt chỉ nhếch môi trong lòng suy nghĩ, hứ. Chị đây cũng chỉ ngứa mắt thôi chứ cũng chả có ý nghĩ sẽ giúp. Ông xã bây giờ chúng ta lên lầu được rồi đó. Được rồi bây giờ cả nhà giải tán đi ngủ đi. Lý Nhật Trường lên tiếng. Nhật giả vừa mới đến mà Thiên Nguyệt đã muốn dẫn lên lầu rồi à, không thấy mặt trưởng bối ở đây sao? Triệu Mỹ Hân lên tiếng. Bà thôi đi không, không thấy là đã khuya rồi à, chuyện đó để mai tính tiếp. Nói rồi Lý Nhật Trường đi lên lầu bỏ lại Triệu Mỹ Hân cứng mặt đứng đó. Lý Thiên Như vẫn không cam lòng khi thấy Lý Thiên Nguyệt cùng với Mạc Thiên Nhật Dạ đang thì thầm to nhỏ với nhau. Cô ta đã chờ đến lúc Mạc Thiên Nhật Dạ đến nhà để có thể nói chuyện với Mạc Thiên Nhật Dạ nhiều hơn, nhưng thời gian ở riêng rất khó, cộng thêm chuyện Lý Thiên Nguyệt cứ bám riết với Mạc Thiên Nhật Dạ. Lý Thiên Nguyệt biết là Lý Thiên Như đang rất tức giận nên ánh mắt lóe sáng nhạt nhưng không nhìn cô ta. Em gái yêu dấu của chị à, sao em lại vì lợi ích trước mắt mà gấp gáp được chứ? Như vậy rất dễ bị bại lộ nha. Dù cô không phải Lý Thiên Nguyệt thật nên không biết tính cách của mỗi người ở đây, nhưng khi tiếp xúc rồi thì cô biết Lý Nhật Trường là người rất truyền thống, cái nào ra cái đấy, còn Triệu Mỹ Hân chắc ở trong căn nhà này cũng chả có ý tốt gì, và Lý Thiên Như chắc chắn là muốn chiếm Mạc Thiên Nhật giả, nhưng cô đây làm sao lại cho chuyện đó xảy ra được chứ? Cái gì Lý Thiên Như càng muốn thì cô càng không cho chuyện đó thành sự thật. Lý Thiên Như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, chỉ biết đứng ngay ở đó nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ và Lý Thiên Nguyệt bước lên lầu mà không thể ngăn cản. Cô ta chỉ đành để uất ức này ở trong lòng mà đi lên phòng thôi. Cửa phòng vừa được mở ra, ánh sáng nhu hòa trong phòng chiếu rọi. Tại sao anh lại đến đây vào giờ này? Lý Thiên Nguyệt nhìn người đầu tiêu cho những hoãn lộn nãy giờ của gia đình chỉ do người này mà ra. Chẳng phải em nói nhớ anh sao? Trong khoảnh khắc, vừa quay đầu lại, Mạc Thiên Nhật Dạ bỗng nhiên cúi xuống, khuôn mặt anh tuấn cậu anh gần trong gang tấc. Cách Chương